Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với ngoại truyện câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Truyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mặc cho những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ, Đại Vũ vẫn chẳng bận tâm. Hiện tại tâm trạng bây giờ của anh cực kỳ tệ hại. Suốt những ngày tháng bị tạm giam, anh đã nhớ cô ra giết. Anh luôn lo lắng cho sức khỏe của cô. Đại Vũ biết rằng Thiên An sẽ rất khó khăn khi một mình phải bám trụ với mọi thứ. Anh bị tạm giam ròng rã mấy tháng trời. Khi mọi bằng chứng có lợi nhất được phía Đại Vũ tung ra thì anh đã được trả tự do. Hóa ra toàn bộ những chứng cứ bên Đại Vũ gian lận đều là do kế toán trưởng cùng với bố và luật sư của công ty Đại Vũ bắt tay hợp tác. Họ thành lập công ty con, rồi phù phép làm giả con dấu, ký khống giấy tờ các loại. Vừa thực hiện chót lọt một thời gian thì đã bị người ta tố cáo. Lúc đầu Đại Vũ chỉ nghĩ là có người cố tình hãm hại, tung tin đồn nhảm. Nhưng khi bị bắt, lấy lời khai trước những bằng chứng xác thực, thì anh mới ngã ngửa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện Đại Vũ bị bắt cũng vì thế được tung lên các trang nhất. Bố anh lúc này hối hận vô cùng. Ông không ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này nên cực kỳ rối não. Tuy nhiên ông vẫn giả vờ như mình vô can, không hề biết gì, rồi thuê luật sư bào chữa cho con trai. Mặt khác, ông cũng gom tài sản để chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng rất không may, bên chính quyền đã đưa ông ấy vào tầm ngắm, đồng thời ra lệnh cấm xuất cảnh. Sau khi mẹ của Thiên An mất, ông lại càng sốc tột độ. Bà ấy chính là người ông tôn thờ nhất, dành cả trọn tuổi xuân để theo đuổi bảo vệ. Khi quá chán chường với cuộc sống hiện tại, đồng thời xấu hổ với những việc mình làm, nên ông đã quyết định ra đầu thú. Ngày mà Đại Vũ được trả tự do cũng là ngày ông bước chân vào phòng tạm giam, chuẩn bị những tháng ngày ròng rã trả giá cho sai phạm của mình. Ông cũng đã gặp Đại Vũ, nói hết mọi chuyện, xin lỗi vì chính mình đã gián tiếp trong vụ Thiên An bị sẩy thai. Nếu như ngay từ đầu ông hành động đúng đắn, nếu như ông không bị đồng tiền che mở mắt, thì mọi chuyện cũng không thành ra nông nỗi này. Ông không dám mong con trai tha thứ, ông chỉ mong tương lai của Đại Vũ sau này sẽ sáng sủa, bình yên, được ở bên người mà con ông yêu thương. Ông cũng xin lỗi con trai về những sai lầm của mình trong quá khứ, vì mình mà hận thù giữa Đại Vũ và Thiên An cũng không thể hóa giải. Đại Vũ sau khi biết sự thật, đặc biệt chuyện mình vừa mới mất đi đứa con chưa kịp thành hình, anh đã bị đả kích rất lớn, nhất thời không biết nói sao. Anh lững thững đi ra khỏi căn phòng, ánh mắt cũng dần trở nên đỏ ửng. Anh trở lại căn biệt thự của mình. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có người con gái anh yêu đã không còn ở đây nữa rồi. Đại Vũ thắp nén hương cho mẹ, cứ vậy trò chuyện cùng bức di ảnh. Anh dốc hết mọi tâm sự, anh cũng xin mẹ cho mình được sống thật với cảm xúc. Anh yêu Thiên An, anh muốn bù đắp tình cảm cho cô ấy. Đại Vũ biết rằng trong chuyện này, tất cả mọi người đều không ai mong muốn. Thiên An là người khổ tâm nhất, cô ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương, đau đớn, và cô ấy chẳng còn một người thân trên đời. Đại Vũ điên cuồng gọi điện cho Thiên An, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thuê bao. Anh cũng tức tốc tới nhà Gia Huy, nhưng lại nhận được tin báo hôm nay họ đã lên đường tới Úc. Sau khi kiểm tra thời gian của chuyến bay, Đại Vũ đã vội vã lái xe tới đó. Anh cứ lái xe như bay, mặc kệ những người đi đường không ngừng chửi bới. Vậy mà khi tới nơi thì máy bay đã cất cánh được một lúc rồi. Bao nhiêu hy vọng đều tan biến như bọt biển. Đại Vũ bình thường mạnh mẽ là thế, nhưng anh đã ngã quỵ. Chưa khi nào tâm trạng anh lại chán chường đau đớn như thế này. Giây phút này anh đã nhận ra Thiên An quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Anh cũng biết rằng cô ấy sẽ hận anh tới tận xương tận tủy, cũng có thể cả đời này sẽ mãi không muốn gặp lại và tha thứ cho anh. Đại Vũ cứ ngồi đó cả một ngày dài đằng đẵng. Khi màn đêm buông xuống, anh mới miễn cưỡng lái xe trở về nhà. Mọi thứ lúc này đối với anh vô cùng tệ hại. Chưa khi nào cuộc sống lại vô nghĩa tới như thế. Sau tất cả, anh mới nhận ra tiền tài chỉ là phù du, tình yêu sự tử tế mới là vĩnh cửu. Cuộc đời của anh đã quá vô vị, nhàm chán. Chỉ khi Thiên An xuất hiện, anh mới biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung, yêu thích. Anh giống như một con người bình thường biết yêu và biết ghét. Rõ ràng anh rất yêu cô, nhưng lại luôn lấy lý do để làm khó Thiên An, cố tình để cho cô hiểu lầm mình là người lăng nhăng khốn nạn. Hết lần này tới lần khác, khiến cô tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng cuối cùng chính anh mới là người đau khổ nhất. Anh cũng lờ mờ đoán được, rất có thể Thiên An cũng biết chuyện, chính mình đã là người làm nhục cô ấy, nên Thiên An mới quyết tâm dứt áo ra đi, tránh xa nơi này. Quê hương chôn nhau cắt rốn, nhưng lại khiến cô có quá nhiều bi thương. Cả một đêm, Đại Vũ cứ một mình tu hết chai rượu này tới chai rượu khác, mặc cho chiếc bụng đói cồn cào đang biểu tình ầm ĩ. Mắt anh cứ hoa lên, không nhận thức được điều gì. Cổ họng đắng ngắt, mặc cho nôn thốc nôn tháo, nhưng anh vẫn thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Càng say thì anh lại càng thấy đau lòng. Những ngày tiếp theo, Đại Vũ vẫn chìm trong bia rượu. Anh không thể quay lại được mọi thứ. Chỉ tới khi những người kỳ cựu trong công ty tới tận nơi, nói rõ tình trạng của công ty đang tụt dốc không phanh. Nếu như Đại Vũ không trở lại lãnh đạo, thì rất có thể công ty sẽ bị đối thủ thâu tóm là chuyện sớm muộn. Họ đã cố gắng thay Đại Vũ trèo lái công ty trong suốt thời gian anh vắng mặt. Ở đây toàn là những người thầy, người chú đã kể vai sát cánh cùng với anh từ những ngày đầu lập nghiệp. Họ luôn đưa cho Đại Vũ những lời khuyên bổ ích, cũng như tham mưu kế sách để anh có những bước tiến mạnh mẽ, tạo dựng nên tiếng tăm như hiện tại. Đại Vũ nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt họ cùng với mái tóc đã bạc đi nhiều thì thấy càng hổ thẹn. Anh suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người, đồng thời hứa sẽ quay lại làm việc một cách chỉn chu nhất, quyết không để cho họ thất vọng. Anh cũng muốn chứng minh cho Thiên An thấy rằng tình yêu của anh với cô là thật. Anh nhất định sẽ gây dựng sự nghiệp vững chắc để lo cho cô có cuộc sống sung túc nhất. Anh sẽ đi kiếm cô vào một ngày không xa. Quả đúng như người ta dự đoán, Đại Vũ sau khi trở lại công việc thì những khó khăn đã dần dần được giải quyết vô cùng êm đẹp. Anh cũng làm ngày làm đêm để bù lại những ngày mình không ở đây, thậm chí còn quên ăn quên ngủ để làm việc cho kịp tiến độ. Chỉ tới khi rạng sáng, anh mới tranh thủ chợp mắt một chút. Trong phòng của làm việc của Đại Vũ có một bức ảnh của Thiên An và anh đang ôm nhau trên giường. Lúc ấy cô đang gối đầu lên vai anh, ngủ rất ngon lành. Bức ảnh yên bình tới kỳ lạ. Mỗi lần mệt mỏi được ngắm nhìn cô ấy thì tất cả đều tiêu tan. Đại Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, sờ vào khuôn mặt cô rồi mỉm cười đầy cương chiều. Lại nhớ em rồi đấy. Em ở bên đó có khỏe không? Đợi anh một thời gian nữa. Nhất định anh sẽ đường hoàng theo đuổi lại em. Lần này anh sẽ không làm em thất vọng. Xin hãy tin anh một lần. Đại Vũ mở điện thoại. Rất nhiều bức ảnh được chụp lén mà Thiên An không hề hay biết. Anh còn mở những đoạn tin nhắn mà Thiên An đã nhắn cho mình. Tuy không nhiều, nhưng anh cứ đọc đi đọc lại, nâng niu nhớ báu vật. Chưa bao giờ anh thấy yêu một người, nhớ một người nhiều tới như vậy. Anh luôn nghĩ trái tim mình bằng sắt đá, chẳng ai có thể lay động được. Nhưng sau tất cả anh mới nhận ra mình đã lầm. Tình yêu có một ma lực rất lớn, nó hoàn toàn có thể đánh bại được lý trí. Nó vô hình luồn lách vào tâm trí của mỗi người, dần dần ngự trị khắp cơ thể. Tình yêu có thể giống như một liều thuốc, chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng có khi lại giống như con dao, sẵn sàng đâm nát trái tim của mỗi người. Chẳng ai định nghĩa được tình yêu chính xác là cái gì. Ngay cả Đại Vũ, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cũng phải cúi rạp đầu hàng trước thần tình yêu. Hôm nay, Đại Vũ có cuộc hẹn lớn với đối tác. Những bữa tiệc này anh thực sự không muốn tham gia, bởi anh biết đây sẽ là địa điểm ăn chơi thác loạn. Nhưng vì hợp đồng lần này quá béo bở nên bắt buộc Đại Vũ phải nhắm tới dự. Hôm nay cũng là ngày tổ chức sinh nhật tròn 30 năm của đối tác. Họ bao nguyên cả vũ trường làm tụ điểm tổ chức. Những cô vũ công ăn mặc thiếu vải hết cỡ đang bốc lửa nhảy điên cuồng trong điệu nhạc. Khách mời cũng đủ thể loại. Đa số những người đàn ông dù là doanh nhân thành đạt, những người nổi tiếng, dù già hay trẻ, mắt cũng đều dán chặt vào những cô vũ công nóng bỏng đến mức mắt muốn rớt ra khỏi tròng. Đại Vũ chẳng có hứng thú với mấy cảnh này. Anh tiến lại những vị đối tác để chào hỏi, rồi lặng lẽ kiếm một góc khuất yên tĩnh để ngồi uống rượu một mình, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Anh tự nhận thấy mình đã già, không muốn tham gia những cuộc vui vô bổ như thế này nữa. Anh thèm cảm giác được ăn một bữa cơm dù đạm bạc với Thiên An, nhớ mỗi khi đi làm về được cô chờ sẵn. Nghĩ tới đây, Đại Vũ thở dài bất lực. Anh lại càng nhớ cô gấp bội. Khi anh còn đang liên tưởng tới quá khứ thì một giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại. Uầy, đây không giống với phong cách của Trần Đại Vũ cho lắm. Anh khiến tôi bất ngờ quá đấy. Lâu ngày không gặp, trông anh tụt giảm phong độ hẳn đi. Tôi cứ nghĩ sau lần đó anh bị đi tù mọt gông cơ. Không ngờ vẫn có cơ hội trở mình, coi như số anh may mắn. Đại Vũ nhìn Hà Anh cùng với Khải Duy trước mặt thì nhếch mép đầy khinh bỉ. Anh chẳng muốn tốn nước bọt để tiếp chuyện với hai con người này nên lại rót rượu uống tiếp. Chính hành động đầy thách thức này đã khiến Hà Anh không chịu được sự sỉ nhục mà hất thẳng ly rượu vào mặt Đại Vũ. Hành động này giống như giọt nước tràn ly. Đại Vũ đứng thẳng dậy, anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giơ tay định tát Hà Anh, nhưng rồi lại nắm chặt thành quyền, rồi đấm mạnh xuống bàn. Hành động này khiến mọi người đều bất ngờ, còn Hà Anh thì tái xanh mặt. Đại Vũ bực bội đi ra ngoài, anh không muốn thấy bản mặt của hai con người đó nữa. Ông Hưng, chủ nhân của bữa tiệc nãy giờ chứng kiến mọi việc, đã vội vã chạy theo Đại Vũ. Ông kêu người cầm theo hai ly rượu tới đưa cho Đại Vũ, rồi mong cậu ấy nể mặt mình mà ở lại chung vui. Tất nhiên, Đại Vũ cũng không dại gì để chuyện này ảnh hưởng tới đại cuộc. Anh lau mặt rồi cầm ly rượu khẽ mỉm cười, chúc mừng ông Hưng, cũng tranh thủ nhắc tới chuyện hợp tác, rồi hẹn ngày mai sẽ sắp xếp một buổi gặp chính thức hai bên để nói xem xét kỹ lưỡng vụ hợp tác sản phẩm mới nhất. Ông Hưng gật đầu đầy vui vẻ, bởi ông biết công ty Đại Vũ là con cá mập trên thương trường, không thể bỏ qua được. Vụ hợp tác lần này cả hai bên đều có lợi. Nếu như ký kết thành công, thì doanh thu của các công ty ông cũng nhận được rất lớn. Từ phía xa, nhìn Đại Vũ vẫn cười nói cùng ông Hưng. Bất giác Hà Anh thấy khó chịu vô cùng. Sau mọi chuyện, cứ nghĩ mình sẽ quên được Đại Vũ, toàn tâm toàn ý bên Khoải Duy. Nhưng hóa ra cô đã nhầm. Trong trái tim mình, mãi mãi vẫn chỉ có một chỗ trống duy nhất dành cho Đại Vũ. Chẳng thể có ai bước vào được. Dù Đại Vũ đã bao nhiêu lần khiến cô khóc cạn nước mắt, thậm chí còn tự hủy hoại cả cuộc sống của mình vì anh ta, nhưng cô lại chẳng thể từ bỏ. Cô rất muốn quay lại những tháng ngày được vui vẻ cùng Đại Vũ, nhưng cô biết điều ấy đã quá đỗi xa vời. Cô cũng biết những việc làm của mình đã đẩy mối quan hệ của cả hai tới vực thẳm. Mặc dù luôn miệng nói những lời cay nghiệt về Đại Vũ, nhưng trái tim cô yêu anh quá sâu đậm rồi. Đời này kiếp này cô chỉ yêu một người duy nhất, một người khiến cô đau tới mức muốn chết đi sống lại. Đó chính là Trần Đại Vũ. Cuộc sống những ngày tiếp theo của Đại Vũ cũng chẳng vui vẻ gì. Anh luôn vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện không vui. Anh luôn tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ. Sẽ có một ngày anh được gặp lại Thiên An. Đại Vũ cũng đến nhà của Gia Huy, ngỏ ý muốn giúp đỡ bé Huyền lẫn Nhã Hân, nhưng bị cô ấy từ chối thẳng thừng. Nhã Hân còn thể hiện rõ thái độ chán ghét Đại Vũ. Cô không muốn anh ấy tìm đủ mọi cách để liên lạc với Thiên An. Cô còn nói dối rằng Thiên An từng tâm sự với mình, người cô ấy yêu cả đời này chỉ có Gia Huy. Lần ấy nếu như không bị khó khăn dồn vào bước đường cùng, nếu như không thương bé Huyền vì không có nơi nương tựa, thì cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đám cưới hợp đồng với Đại Vũ. Đó chính là quyết định sai lầm nhất, cũng là điều mà cô ấy hối hận nhất, day dứt nhất và có lỗi với Gia Huy. Anh ấy luôn tôn thờ tình yêu của hai người, nhưng Thiên An đã không giữ chọn được trinh tiết. Thậm chí Gia Huy không để ý tới lời khuyên của bố mẹ mình, nhất quyết muốn cho Thiên An một danh phận. Anh vì cô ấy mà từ bỏ sự nghiệp đang gây dựng ở đây, đến một vùng đất mới để bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh. Tình yêu của anh ấy khiến cả trời đất cũng cảm động, huống hồ lòng người. Vừa kể, Nhã Hân vừa suýt xoa tự hào như đang muốn chọc tức Đại Vũ. Tất nhiên, những lời này giống như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh. Nhưng Đại Vũ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Anh lặng lặng ra về không quên can dặn, Nhã Hân khi nào có chuyện gì khó khăn ấy cứ nói anh sẽ giúp đỡ. Đồng thời Đại Vũ cũng cho người điều tra về thông tin bé Huyền. Anh thành lập quỹ từ thiện giấu tên với danh nghĩa Việt Kiều, tài trợ hoàn toàn tiền học phí cho bé Huyền tới khi vào đại học. Đại Vũ cũng không làm khó họ nữa, nhưng anh vẫn luôn dõi theo để ngấm ngầm giúp đỡ. Công việc của Đại Vũ cũng phất lên như diều gặp gió, các hợp đồng cách xù cứ vậy kéo đến một cách bất ngờ. Công ty cũng có một cuộc cách mạng thanh lọc nhân sự, chọn ra một loạt những người có tài có đức ở khắp nơi về đầu quân. Đại Vũ luôn đưa ra những chính sách vô cùng hấp dẫn để thu hút nhân tài. Hôm nay, trên đường trở về, trên đoạn quốc lộ gần ngã tư bỗng chật cứng tắc nghẽn, không thể đi qua tiếp được. Từng đoàn xe dài bị chặn đứng, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Đại Vũ nghe loáng thoáng có tiếng người bảo nhau. Tai nạn, chết tại chỗ luôn rồi. Kinh chưa, nghe bảo cướp giật xong bị người ta đuổi tông vào xe tải chết. Hai chiếc xe tông liên hoàn phía sau cũng bị nặng lắm. Mọi người nhốn nháo cùng xuống xem. Đại Vũ vẫn ngồi trong xe thở dài. Mỗi lần đi qua chứng kiến các vụ tai nạn, anh ấy đều có chút mất mát đau thương. Phải cả gần một tiếng sau xe mới lưu thông. Khi đi qua nạn nhân vụ tai nạn, Đại Vũ giật mình nhận ra Đình Phong. Một phần chân tay bị biến dạng. Đại Vũ phải hít thật sâu để bình tĩnh trở lại. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình phải diễn tả như thế nào nữa. Cuộc sống thật vô thường. Sống nay chết mai không ai lường trước được. những việc làm của Đình Phong là bỉ ổi xấu xa. Cả cuộc đời của anh ta toàn làm những chuyện hại người, nhưng không ngờ lại phải nhận một cái kết bi thảm tới như thế này. Đại Vũ trở về nhà mang theo tâm trạng nặng trĩu. Anh chẳng muốn ăn uống mà mệt mỏi vào phòng nằm luôn. Những lúc như vậy anh lại càng nhớ tới hơi ấm của Thiên An. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì, liệu có bất cứ phút giây nào nhớ tới anh hay không. Anh nhớ cô quay quắt, nếu như không có công việc thì Đại Vũ cũng chẳng biết mình sẽ vượt qua bằng cách nào. Cuộc sống của anh ấy cứ nhạt nhẽo trôi qua như thế. Suốt những năm tháng sau này, mỗi khi nhắc tới Đại Vũ, người ta đều biết đó chính là người đàn ông vô cùng bản lĩnh, giỏi giang, có khả năng thao túng thị trường xe hơi. Đời tư của anh sạch sẽ, họ đều biết chuyện Đại Vũ đã kết hôn. Nhưng cô gái mang tên Thiên An thì truyền thông không thể săn đón được bất cứ tin tức nào nữa. Những lần phỏng vấn khi được hỏi về vợ, Đại Vũ vẫn luôn tự hào, ánh mắt sáng lên trả lời đầy tự tin. Cô ấy đang đi thực hiện ước mơ của riêng mình. Vợ tôi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Khi nào mà trải nghiệm chán, cô ấy sẽ trở về bên tôi. Cả cuộc đời này tôi mãi đứng nguyên ở đây đợi cô ấy. Tôi đã bước đủ 999 bước rồi. Vợ tôi chỉ cần quay lại bước một bước cuối cùng nữa thôi. Bài phỏng vấn nhanh chóng gây bão mạng. Những lời khen có cánh được dành hết cho Đại Vũ. Ai cũng ngưỡng mộ suýt xoa không ngừng với Thiên An khi có người chồng giỏi giang trung tình như thế. Xưa nay ai cũng biết Đại Vũ đời tư tình ái sạch bong kín kít, đến mức họ còn đặt ra câu hỏi nghi ngờ về giới tính của anh ấy. Nhưng đến khi nghe Đại Vũ kết hôn thì ai cũng ngã ngửa không dám tin đây là sự thật. Cộng thêm việc lần này giống như châm ngòi một mồi lửa lớn, tất cả mọi người đều xúc động trước tình cảm của Đại Vũ dành cho vợ. Họ cũng biết đến mối tình sâu đậm của vợ chồng họ. Ai cũng ước mơ họ sau khi đi một vòng sẽ trở lại về bên nhau, giống như các bộ phim ngôn tình thường thấy. Công việc của Đại Vũ thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều các cô gái ở tầng lớp khác nhau. Có những người không chỉ xinh đẹp sexy, lại rất tài năng, không ngừng tấn công mạnh mẽ, nhưng anh ấy chẳng bao giờ động lòng. Ngay cả Hà Anh cũng luôn âm thầm dò xét thái độ, nhưng anh ấy tuyệt tình hơn cô tưởng tượng. Đại Vũ đã từng thẳng thắn nói với cô ấy rằng giữa hai người bây giờ ngay cả tư cách làm bạn cũng không thể được nữa. Anh ấy làm việc nhiều tới mức có lần phải nhập viện do tụt huyết áp. Những lúc ấy Đại Vũ vẫn chỉ một mình, anh không muốn có ai ở đây chăm sóc. Anh ấy cứ lặng lẽ sống như thế tròn 4 năm. Khi công ty đã lớn mạnh hoàn toàn, các chi nhánh được mọc lên như nấm, Đại Vũ cũng có những tướng tài đủ khả năng thay anh chèo lái con thuyền này. Đại Vũ quyết định sẽ bàn giao cho họ, còn mình sẽ sang Úc tìm kiếm Thiên An. Hôm nay cũng tại sân bay này, anh thấy cảm giác thật kỳ lạ, xao xuyến khó tả. Anh cũng không biết có gặp được cô ấy hay không. Liệu bây giờ Thiên An có đang ở Úc hay cô ấy lại sang một đất nước nào xa xôi khác nữa? Tuy nhiên anh vẫn mặc kệ. Người đàn ông này luôn tin giữa mình và Thiên An có một sợi dây ràng buộc vô hình. Họ đã thành vợ chồng, tức là đã có duyên nợ. Ông trời xe duyên một lần thì chắc chắn sẽ để họ có cơ hội gặp gỡ. Anh cũng lo sợ chuyện Thiên An và Gia Huy sẽ thành một cặp. Anh biết Gia Huy yêu Thiên An, và ngay cả cô cũng có tình cảm trên mức bình thường với người đàn ông ấy. Trải qua bao nhiêu đau khổ, người bên cạnh Thiên An là Gia Huy. Hơn nữa 4 năm cũng khá dài, đủ để một người con gái thay đổi tình cảm của mình. Dẫu vậy nhưng Đại Vũ vẫn cố chấp. Anh muốn một mình tìm hiểu sự thật, muốn đối mặt với Thiên An. Chí ít cũng sẽ xin lỗi cô đầy chân thành. Nếu như cô ấy đã hạnh phúc bên Gia Huy thì anh nhất định sẽ chúc phúc cho họ rồi lặng lẽ rút lui. Bởi anh biết những tổn thương mình gây ra là quá lớn, chẳng thể nào bù đắp nổi. Sau gần 13 tiếng ròng rã ngồi trên máy bay, cuối cùng Đại Vũ cũng đặt chân tới đất nước chuột túi đầy mộng mơ. Anh đã vài lần được đặt chân tới đây, nhưng chưa khi nào cảm giác khó tả như hiện tại. Anh đã từng nghĩ sẽ đưa vợ con qua đây du lịch, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của núi Catherine, ngắm những chú kangaroo đầy ngộ nghĩnh, ngắm những chú cá voi khổng lồ, và cả vẻ đẹp của khu vườn rừng mù sương. Vậy nhưng tất cả những thứ đó bây giờ chỉ còn là mơ ước. Anh đã từng nghĩ đến cả việc đặt tên cho đứa bé, sau này hướng cho các con làm nghề gì. Nghĩ tới đây, Đại Vũ chợt thấy sống mũi cay xè. Anh ngửa mặt lên trời để giữ cho cảm xúc được bình ổn. Đại Vũ thuê xe đến một khách sạn gần nhất. Anh cũng dò la thông tin của Gia Huy, những công ty nào liên quan tới anh ấy nhưng không ai biết. Vì chuyến bay quá dài, cộng thêm thể trạng của Đại Vũ không tốt, nên vừa về tới khách sạn, anh đã nằm vật xuống giường, ngủ một giấc tới sáng, mặc cho bụng đói cồn cào. Trong giấc mơ, anh thấy Thiên An mặc chiếc váy trắng tinh khôi, theo sau là một bé gái có nụ cười chúm chím, hai má núm đồng tiền sâu hoáy đang vẫy chào mình. Đại Vũ cười đầy mãn nguyện, trong mơ nét mặt của anh ấy vẫn sáng bừng hạnh phúc. Tại căn phòng nhỏ, Thiên An cứ bồn chồn không tài nào ngủ được. Cả ngày hôm nay cô cứ thấy người nóng như lửa đốt. Chẳng biết tại sao, cô gọi điện cho Nhã Hân nhưng nghe nói mọi chuyện đều tốt, bé Huyền chăm ngoan học giỏi. Thiên An cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, cô sợ bản thân sẽ yếu lòng. Tất nhiên Nhã Hân cũng nhận ra điều đó. Cô luôn vun vén cho tình cảm của Thiên An và Gia Huy. Cô luôn nói rằng người đàn ông đó quá sức tử tế, Thiên An hãy trân trọng. Cô có thể hoàn toàn tin tưởng vào Gia Huy, gửi gắm phần đời của mình cho anh ấy. Mỗi lần như vậy, Thiên An đều gạt đi, chỉ muốn tập trung lo cho sự nghiệp. Đối với cô, tình yêu vốn dĩ đã nguội lạnh, không hề có cảm xúc với Gia Huy, cũng không muốn anh ấy vì mình mà chịu thiệt thòi nữa. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Nửa đêm, điện thoại của Thiên An bỗng reo lên inh ỏi. Cô chết điếng khi nhận được tin dữ. Gia Huy bị suy thận cấp, anh ấy đang ở trong bệnh viện. Sự sống của anh ấy chỉ tính bằng tháng, thậm chí bằng ngày. Điều ước cuối cùng của anh ấy là muốn cùng cô kết hôn. Thiên An chỉ biết há miệng, nước mắt cứ vậy chảy ra trong vô thức, đầu óc quay cuồng không nhận thức được. Cô ngồi phịch xuống đất, ôm mặt rồi bật khóc như một đứa trẻ. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã kéo cô trở về với thực tại. Thiên An loay hoay nhặt lại điện thoại đang nằm chồng chơ dưới sàn, giọng nói đầy run rẩy. Gửi địa chỉ bệnh viện giúp tôi. Xin hãy cứu lấy anh ấy. Xin anh hãy cứu giúp lấy anh ấy giúp tôi. Cô đến nhanh đi. Thiên An sau khi biết được địa chỉ đã ủ té bỏ chạy. Cô còn quên khóa cả cửa. Trong đầu lúc này toàn là hình ảnh của Gia Huy. Cô không ngờ anh ấy bị bệnh nặng như thế. Bấy lâu nay cô quá vô tâm, chẳng bao giờ để ý tới anh. Gia Huy cũng rất nhiều lần tỏ tình với Thiên An, nhưng cô đều lấy lý do để từ chối. Tất nhiên Gia Huy cũng biết trong trái tim của Thiên An vẫn không thể quên được Đại Vũ. Dù cho cô luôn mạnh miệng nói căm thù Đại Vũ, xóa bỏ hoàn toàn ký ức của người đàn ông ấy, những lúc ấy Gia Huy luôn gượng cười. Anh tôn trọng mọi quyết định của cô gái anh yêu, lại tiếp tục âm thầm đi bên cạnh cô. Chưa một lần nào Gia Huy khiến cô khó xử. Anh luôn vậy, yêu cô đến mức nhiều hơn cả thương bản thân mình. Chưa một lời oán trách. Anh luôn nói với cô, có lẽ kiếp trước anh nợ cô quá nhiều, nên kiếp này xuất hiện để trả nợ cho cô. Khi nào nợ nần trả xong, anh sẽ rước cô làm vợ. Thiên An thì ngược lại, luôn thẳng thừng từ chối. Cô không muốn anh mất thời gian vì người như mình. Cô không xứng với Gia Huy. Và lý do sâu xa là cô đã yêu một người đàn ông mà lý trí tuyệt nhiên không cho phép. Cô cũng chẳng thể lý giải được tại sao trái tim mình lại đau tới thế mỗi khi nhớ đến Đại Vũ. Dù cô đã cố gắng gạt đi, cô nghĩ anh ấy là kẻ xấu xa, nhưng con tim lại không thể nào kiểm soát được. Những ngày ở bên Úc, Gia Huy luôn chăm sóc cho cô vô cùng chu đáo, chẳng để Thiên An phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhiều lần cô cũng cố thử mở lòng đón nhận tình cảm của Gia Huy, nhưng đều không được. Cô đã gạt bỏ những ý nghĩ điên rồ. Cô không muốn vấy bẩn lên tình yêu của Gia Huy dành cho mình. Suốt quãng đường lái xe tới bệnh viện, cô cứ khóc nức nở. Cô luôn miệng cầu nguyện cho anh ấy được bình yên. Cô tự trách bản thân là sao chổi, những người dính dáng tới cô đều gặp chuyện. Cô cũng không biết phải làm sao mới có thể cứu được Gia Huy. Nếu được, cô có thể hiến cả nội tạng của mình cũng chẳng tính toán dò đò. Bây giờ cô mới hiểu ra người đàn ông này quan trọng với mình tới nhường nào. Đúng là khi cận kề giữa sự sống và cái chết, người ta mới trân trọng những kỷ niệm đã qua. Khi tới nơi, Thiên An cứ vậy chạy thẳng vào phòng Gia Huy. Ở đây có một bác sĩ tầm trung và trợ lý Thuấn, người hồi nãy lén báo tin cho cô. Thiên An chẳng quan tâm tới họ, cô xả vào ôm chặt lấy Gia Huy, cứ vậy khóc nấc lên. Đôi vai không ngừng run lên cầm cập. Hai người kia thấy thế thì không muốn làm phiền, họ nhìn nhau rồi cùng bước ra ngoài. Gia Huy hơi bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình này. Anh cũng đoán ra vấn đề nên chỉ khẽ thở dài rồi ôm chặt lấy cô an ủi. Ngoan nào, đừng khóc, anh vẫn khỏe mạnh mà, anh sẽ mãi ở bên em. Anh à, em sai rồi, bao lâu nay là em sai, em luôn không hiểu chuyện, em muốn làm vợ anh, em muốn mãi mãi làm vợ của anh. Từ trước tới nay là anh luôn bảo vệ em, sau này hãy để em chăm sóc cho anh. Xin anh đấy, thực sự anh rất quan trọng đối với em, chỉ cần anh mạnh khỏe, em bằng lòng nguyện cùng anh đi tới chân trời góc biển, nơi nào cũng được, chỉ cần có anh. Gia Huy nghe được những lời này cũng không kìm được nước mắt. Anh khẽ gật đầu, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này, chờ ngày cô ấy chấp nhận làm vợ của anh. Giao Huy chẳng có sức lực mà nghĩ những lời ấy là giả dối hay thật tâm nữa. Anh quá mệt, anh kiệt sức mất rồi. Thiên An nói hết mọi suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu tiên cô ấy móc hết ruột gan để thổ lộ. Cô sợ nếu như mình không nói, sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa. Cô sẽ cùng anh chiến đấu với căn bệnh quái ác đấy. Trong lòng cô, Giao Huy mạnh mẽ như một chiến binh. Nhất định anh ấy sẽ không bao giờ đầu hàng số phận. Chặng đường phía trước của anh tuyệt đối sẽ không cô đơn. Cô sẽ nắm chặt tay anh. Cuộc đời cô đã bỏ lỡ quá nhiều. Nếu như lần này cô còn không tỉnh ngộ, cô sợ mình sẽ hối hận mãi mãi. Đêm nay, hai người họ nằm chung trên chiếc giường bệnh. Thiên An cứ ôm chặt lấy Gia Huy như sợ sẽ mất đi anh ấy. Hai trái tim không ngừng đập rộn rã. Họ chẳng ai nói thêm bất cứ câu gì. Giả vờ như đã ngủ, nhưng thực ra cả hai đều thức trắng tới sáng. Thiên An đã suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết không buông tay. Cô sẽ làm mọi cách để cứu giúp Gia Huy. Tuy nhiên cô biết chi phí lần này sẽ vô cùng tốn kém. Việc cô nghĩ tới đầu tiên là nên báo cho bố mẹ của Gia Huy. Họ cần được biết bệnh tình của anh ấy. Hơn nữa với gia thế địa vị của họ, có thể mời được những bác sĩ giỏi nhất của thế giới để cứu anh. Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, định chuẩn bị mua đồ ăn cho Gia Huy, thì trợ lý Thuấn đã mang vào một cặp lồng cháo. Anh ấy nhanh nhảu: "Cô với Gia Huy ăn đi. Hôm qua tôi về nhà tranh thủ nấu cháo, sáng nay mang vào cho hai người. Tôi sợ đồ ăn ở đây cậu ấy ăn không quen, lát nữa sẽ có bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe." Trợ lý Thuấn quay sang nói với Giao Huy: "Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, công ty đã được sắp xếp ổn thỏa. Cậu đã trèo lái công ty rất mệt rồi, lần này chúng tôi sẽ thay cậu. Khi nào khỏe lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Người anh em, tôi tin cậu." Giao Huy bật cười, ánh mắt sáng lên đầy tự hào. Anh luôn có những người bạn tốt cùng mình đi lên từ những lúc khó khăn nhất. Giao Huy hoàn toàn tin tưởng vào trợ lý của mình. Người đàn ông này đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho công ty. Anh ấy cũng không bao giờ tính toán hay than thở, lúc nào cũng âm thầm đứng sau hỗ trợ Giao Huy mọi lúc mọi nơi. Họ giống như người thân, là bạn bè, là tri kỷ. Thiên An nhận lấy cặp lồng, cô vui vẻ nói với Giao Huy: "Lâu lắm anh mới được nghỉ ngơi đấy. Lần này chúng ta sẽ nghỉ ngơi dài ngày, chuẩn bị để làm đám cưới nữa. Em mong chờ ngày này lâu lắm rồi." Trợ lý Thuấn nghe được tin hai người kia sắp làm đám cưới thì không dám tin vào tai mình. Mắt chữ O, mồm chữ A, anh còn véo mạnh vào má coi mình có nằm mơ không. Hành động này khiến Thiên An nhăn nhó. Cô phụng phịu: "Anh không chúc phúc cho chúng tôi thì thôi, lại còn ở đó tính làm gì đấy. Đừng có đốt nhà tôi đấy nhá." "Không, là tôi vui quá đấy. Không ngờ cũng có ngày được ăn cỗ của cả hai người. Cô biết không, thực sự hai người vô cùng đẹp đôi. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của Gia Huy dành cho cô. Tôi ước sau này cũng có một tình yêu cảm động trời đất như vậy. Tôi chúc cô và cậu ấy sẽ hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Cảm ơn cô đã vẽ nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Nhất định hai người sẽ nắm chặt tay nhau đi qua cơn giông bão này. Tôi tin ông trời sẽ bị tình yêu làm cho cảm động." Thiên An mắt long lanh, cô nắm chặt tay Gia Huy rồi khẽ gật đầu. "Nhất định rồi, em sẽ sinh cho anh đủ nếp đủ tẻ. Sau này các con sẽ giống anh. Vậy nên anh phải cố lên, cố gắng chiến thắng bệnh tật để bảo vệ gia đình mình, anh nhớ chưa?" "Anh nhớ rồi." Thiên An bật cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Cô múc từng thìa cháo, thổi bớt nóng rồi đút cho Giao Huy. Nhìn họ hệt như một cặp vợ chồng chăm sóc nhau chu đáo. Trợ lý Thuấn nói thêm vài chuyện sơ lược liên quan tới công ty, cũng như căn dặn Thiên An khi nào có chuyện rắc rối thì phải gọi ngay cho mình. Anh đang liên hệ với các bệnh viện, nhờ những bác sĩ đầu ngành tìm ra phương án chữa trị tối ưu nhất cho Giao Huy, nên mấy ngày nay sẽ rất bận, không thể thường xuyên tới bệnh viện được. "Không sao, anh cứ yên tâm, tôi chăm sóc cho anh ấy được." "Anh cứ lo chuyện công ty đi." Trợ lý Thuấn ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng xin phép ra về. Giao Huy giục Thiên An phải ăn cháo cùng mình, cô không từ chối mà vui vẻ ăn cùng ngay. Họ ăn hết chỗ cháo, rồi Thiên An đi lấy khăn mặt để lau mặt mũi chân tay cho Giao Huy. Cô vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, với hy vọng anh sẽ phần nào nguôi ngoai đi cảm giác bệnh tật. Cô luôn vẽ ra một tương lai hào nhoáng, còn Giao Huy cứ ngồi đó cười đầy mãn nguyện. Anh không dám nghĩ tới ngày mai, chỉ cần hiện tại có cô ấy, được ở cạnh người con gái anh yêu, người mà anh yêu hơn cả sinh mệnh. Trong căn phòng sang trọng, Đại Vũ cứ quằn quại đau đớn, không biết liệu mình đã ăn trúng phải thứ gì mà đau dai dẳng tới vậy. Nguyên đêm qua, cơn đau cứ âm ỉ kéo dài, cộng thêm nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng Đại Vũ chịu không nổi, đành gọi điện cho bên Lễ Tân khách sạn giúp đỡ. Anh ấy ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Sau một hồi thăm khám, Đại Vũ được đưa vào phòng phẫu thuật gấp do bị đau ruột thừa. Đại Vũ hơi sững sờ nhưng anh cũng nhanh chóng hợp tác. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 60 phút. Suốt quá trình gây mê, Đại Vũ hoàn toàn nhận thức được mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Sau khi phẫu thuật xong, Đại Vũ được đẩy vào phòng hồi sức. Các bác sĩ còn căn dặn anh phải ở lại đây theo dõi đến 3 ngày. Đại Vũ nằm một mình trong giường bệnh, trống trải vô cùng. Anh nhớ Thiên An, nhớ những ngày được cô ấy chăm sóc. Suốt những năm qua, chưa một giây phút nào nguôi ngoai. Anh không biết cô ấy có khi nào thoáng nhớ tới mình hay không, liệu đã buông bỏ được hận thù hay ghim nỗi hận tới hết cuộc đời. Càng ngày, tình yêu và nỗi nhớ trong anh càng sâu nặng. Anh thèm cảm giác được nghe tiếng nói của Thiên An, thèm bữa cơm ấm cúng gia đình đúng nghĩa. Chỉ cần cô ấy quay lại, anh sẽ không bao giờ khiến Thiên An phải tổn thương hay rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Anh nhớ cả đứa con bé bỏng của mình, rồi lại tự trách bản thân quá vô dụng đã không bảo vệ được vợ con. Nếu ngày ấy anh đừng cố chấp, nếu như buông bỏ hận thù từ sớm, thì bây giờ gia đình anh đã vô cùng viên mãn. Đại Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà, trái tim nguội lạnh trong anh một lần nữa lại nhói lên như bị ai đó bóp nghẹn. Anh cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình là gì, bây giờ anh mới thấm thía sự cô đơn. Không ngờ khi ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo lại đáng sợ tới mức này. Anh nghĩ tới khoảnh khắc Thiên An một mình tại bệnh viện. Cô ấy đã khóc rất nhiều, không chỉ đau đớn sợ hãi xen lẫn căm phẫn người mà cô vô cùng tin tưởng. Càng nghĩ, Đại Vũ càng thấy bản thân quá khốn nạn. Chính anh đã hủy hoại tất cả mọi thứ. Bây giờ, ông trời đang trừng phạt anh. Ở bệnh viện này, Đại Vũ được chăm sóc vô cùng chu đáo. Sang ngày hôm sau, anh có thể đi lại được. Tuy nhiên vị trí vết mổ vẫn còn đau, nên chẳng thể đi thẳng được như bình thường mà hơi khom lưng. Đại Vũ muốn đi dạo quanh bệnh viện để hít chút không khí trong lành. Anh sợ cứ nằm lì trong phòng sẽ khiến mình trầm cảm mất. Đại Vũ bị choáng ngợp trước thiết kế của bệnh viện này. Bệnh viện vô cùng hiện đại, sử dụng robot để vận chuyển đồ ăn quần áo, thậm chí cả di chuyển của người bệnh. Tòa nhà bệnh viện hình trái thơm, nó được thiết kế tối ưu hóa để tiếp nhận ánh sáng và thông gió. Tại mỗi khu vực và hướng được thiết kế góc khác nhau, Đại Vũ đang mải mê ngắm công trình thế kỷ thì bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua mình. Anh dụi mắt tới 3 lần, miệng mấp máy. Thiên An. Đại Vũ cố nén cơn đau để bước nhanh theo bóng dáng quen thuộc, nhưng được một đoạn ngắn thì mất hút, không hề thấy Thiên An ở đâu nữa. Có lẽ vì vận động mạnh nên vết thương có vẻ khá đau. Đại Vũ nhăn nhó rồi cố kiếm một góc ngồi nghỉ, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới Thiên An. Ngay cả bản thân anh cũng không dám chắc chắn rằng liệu bản thân mình có nhìn nhầm hay không. Tuy nhiên anh vẫn hy vọng người vừa đi lướt qua đây chính là cô ấy. Đại Vũ cứ bần thần rồi lại lo lắng tự hỏi bản thân. Nếu như đúng là Thiên An thì cô ấy bị bệnh gì mà phải tới đây? Liệu có bệnh nặng lắm không? Anh ấy không ngừng đặt ra câu hỏi nhưng lại chẳng thể có đáp án. Suốt một ngày ròng rã, Đại Vũ cứ tha thần ở đây với hy vọng bắt gặp hình ảnh đó một lần nữa. Thậm chí anh cứ không ngừng nhìn ngược nhìn xuôi vì sợ mình sẽ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào đó. Tuy nhiên đợi tới nửa đêm cũng chẳng thấy người mà trong lòng mong đợi. Đại Vũ ngẩng mặt lên trời ngắm những vì sao sáng lấp lánh rồi lại thở dài. Từ ngày cô ấy đi, trái tim anh cũng lạnh giá đóng băng, chưa có bất cứ phút giây nào được nhẹ nhõm. Đại Vũ cứ chăm chú ngắm nhìn từng ngôi sao rồi lại khẽ ước ông trời xin hãy rủ lòng thương cho cô ấy gặp lại mình thêm một lần nữa. Nhất định anh sẽ không bao giờ để mất đi người con gái ấy. Đại Vũ cứ ngồi đó tới rất khuya mới miễn cưỡng trở về phòng. Cách đó một dãy, tại căn phòng rộng rãi, Thiên An đang nằm bên cạnh Gia Huy, vòng tay ôm chặt lấy anh, cứ vậy hát những bài mà anh yêu thích. Gia Huy dù khá mệt nhưng vẫn cố gắng gượng cười hưởng ứng theo Thiên An. Những ngày ở đây họ mới nhận ra sức khỏe là quan trọng nhất. Gia Huy cũng hứa sau khi khỏi bệnh điều đầu tiên là cùng Thiên An đi du lịch vòng quanh thế giới. Thiên An cũng hào hứng kể ra các địa điểm mà cô muốn đi. Quãng đời sau này của họ dù đi tới đâu cũng sẽ đều nắm chặt tay nhau, quyết không chia lìa. Mặc dù biết Thiên An đang thương hại mình, nhưng nghe những lời động viên của cô ấy, Gia Huy cũng thấy ấm lòng. Ánh mắt anh sáng lên đầy hạnh phúc. Hơn ai hết, anh là người khao khát sự sống nhất. Đúng là đứng giữa ranh giới cửa sinh và cửa tử, người ta mới biết quý trọng mạng sống. Bệnh tình của Gia Huy bây giờ cực kỳ nghiêm trọng, bắt buộc cần phải ghép thận, nhưng điều quan trọng là đang đợi thận tương thích. Hơn nữa anh ấy còn có tiền sử đông máu nên xác suất thành công chỉ tầm 30%. Chính vì những điều ấy khiến cho Gia Huy lưỡng lự. Anh vẫn muốn kéo dài sự sống để hưởng trọn những ngày hạnh phúc bên cạnh Thiên An. Đó là ước mơ, là lý tưởng của cả cuộc đời anh. Tuy nhiên Thiên An lại nghĩ khác. Cô luôn động viên Gia Huy hãy giữ vững tinh thần để phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cô sẽ luôn kề vai sát cánh cùng với anh. Cô luôn đặt niềm tin vào Gia Huy, đánh cược cả cuộc đời của mình với hy vọng anh ấy sẽ vượt qua được cơn sóng thần này. Gia Huy là người đàn ông quá tử tế, anh ấy nhất định sẽ chiến thắng bệnh tình. Thiên An luôn vẽ ra một bối cảnh tương lai thật đẹp, thơ mộng, một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con thơ, như muốn khích lệ tinh thần cho Gia Huy. Cô cứ vậy nằm nép vào sát cạnh Gia Huy, cứ vậy hít hà hơi ấm từ anh. Những ngày tiếp theo, hai người họ vẫn cứ như vậy, ở bệnh viện quá quen với hình ảnh một đôi nam nữ đẹp như tranh vẽ, cứ nắm chặt tay đi dạo quanh khuôn viên. Những lúc họ đi dạo đều vô tình lướt qua Đại Vũ, nhưng họ không hề nhìn thấy nhau. Đúng là tạo hóa thật biết trêu người con người. Về phần Đại Vũ, anh ở lại thêm 3 ngày nữa, nhưng vẫn không có bất cứ thông tin gì của Thiên An, thì buồn bã rời khỏi đây. Đại Vũ vẫn hy vọng có thể vô tình gặp được Thiên An ở thành phố này. Anh luôn tin giữa mình và Thiên An sẽ còn nhiều duyên nợ. Một tuần sau, ca ghép thận của Gia Huy đã được tiến hành. Những bác sĩ xuất sắc hàng đầu của thế giới cũng đều được mời về đây giúp đỡ. Một số người thì hội ý từ xa. Trước khi vào phòng mổ, anh nắm chặt tay Thiên An, mệt nhọc đặt lên trán cô một nụ hôn. Thiên An cũng không kìm được nước mắt, cô hôn vội lên môi anh mếu máo. Em đợi anh, phải mạnh mẽ quay ra. Em đứng ở đây đợi anh đấy. Anh nhất định phải chiến thắng để sống hết cuộc đời này với em. Chúng ta sẽ còn có con nữa. Em tin anh sẽ giữ lời hứa với em. Gia Huy khẽ gật đầu. Bố mẹ anh ấy cũng không ngừng động viên, anh cố gắng hết sức. Các bác sĩ cũng khuyên người nhà bệnh nhân phải thật bình tĩnh, tạm thời chuyển ra bên ngoài để họ tiến hành phẫu thuật. Khi cánh cổng phòng phẫu thuật khép lại là lúc Thiên An ngã quỵ, gục mặt xuống gối bật khóc như mưa, cả cơ thể gầy guộc run lên từng hồi. Bố mẹ Gia Huy cũng ôm nhau khóc nức nở, họ không ngừng cầu nguyện cho Gia Huy. Từng phút giây trôi qua, cảm giác chậm tới mức phải tính bằng tuần, bằng tháng. Họ cứ đi đi lại lại, ngó nghiêng nhìn bên trong rồi lại thở dài. Chẳng ai có tâm trí để chuyện trò. Cứ chốc chốc lại có một đoàn bác sĩ mang đồ vào tiếp sức, một tốp bên trong lại chạy ra, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Chính vì những hành động ấy càng khiến mọi người chờ đợi, hoảng hốt lo sợ. Tuy nhiên, họ đều cắn chặt môi, cố gắng xua đi những ý nghĩ đen đủi. Ròng rã gần 4 tiếng sau, ca phẫu thuật mới hoàn thành. Các bác sĩ mổ chính đều ngồi bệt xuống đất. Người mệt quá nằm vật xuống chẳng còn quan trọng tới hình tượng cá nhân. Mồ hôi vã đầy ra chiếc áo phẫu thuật, nên mặt ai cũng bơ phờ. Khi nghe tin ca phẫu thuật đã thành công, Thiên An đã quỳ sụp xuống cảm tạ trời đất, đã thấu được lời cầu nguyện. Tuy nhiên Gia Huy được đẩy vào phòng cấp cứu đặc biệt, ở đó người nhà vẫn chưa được phép vào. Sau 12 tiếng họ mới được phép vào chăm sóc. Thiên An chỉ kịp nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh của Gia Huy khi nằm trên băng ca được đẩy đi. Cô mếu máo. Em biết mà, anh giỏi lắm, anh không bao giờ thất hứa với em. Em tự hào vì có anh, tự hào vì được làm vợ của anh. Cô quay sang nhìn mẹ Gia Huy. Hai người phụ nữ một già một trẻ, không kìm được cảm xúc mà ôm chặt lấy nhau. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Xưa nay, mẹ Gia Huy luôn kiên quyết phản đối kịch liệt chuyện kết hôn của con trai. Nhưng sau chuyện này bà đã đồng ý, miễn là con trai mạnh khỏe, hạnh phúc là được. Bà nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thiên An rồi lẩm bẩm. Bác xin lỗi con vì những chuyện đã qua. Sau này bác mong con sẽ yêu thương chăm sóc Gia Huy. Bác chúc phúc cho con. Con xin lỗi. Thiên An lý nhí không nói được hết câu, đã bật khóc ngon lành. Bao nhiêu tuổi hờn uất ức, cộng thêm hạnh phúc vỡ òa. Họ cứ ngồi đó tâm sự rất lâu, giải quyết hết những khúc mắc trong lòng. Sáng hôm sau, khi được thông báo đã được vào phòng chăm sóc cho Gia Huy, thì mọi người vội vã bước đi thật nhanh. Trợ lý Thuấn lúc này cũng có mặt để chúc mừng sức khỏe cho Gia Huy. Anh ấy cũng vừa tỉnh dù còn mệt, nhưng nụ cười đã nở trên môi. Gia Huy nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ Thiên An. Anh khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho cô lại gần chỗ mình. Thiên An vừa khóc vừa chậm chậm tiến lại bên giường. Cô nhẹ nhẹ ôm lấy cánh tay Gia Huy. Anh ơi! Nín đi, Ngoan nào, anh giữ lời hứa với em rồi đấy. Em có nhớ em đã hứa gì với anh không? Em nhớ, khi anh tỉnh lại em sẽ cầu hôn anh. Em muốn làm vợ anh, em muốn sinh cho anh những đứa con ngoan. Em muốn... Thiên An chẳng nói được nữa mà khóc nghẹn lên, làm Gia Huy lại phải dỗ dành. Bố mẹ Gia Huy cũng không kìm được xúc động, họ chỉ biết dặn dò anh hãy cố gắng ăn uống cho nhanh chóng khỏe mạnh. Chuyện đám cưới họ sẽ đứng ra sắp xếp. Khi nào con trai khỏe mạnh cũng là ngày lễ cưới của Gia Huy và Thiên An được tổ chức. Bố mẹ anh căn dặn một hồi rồi cùng trợ lý Thuấn rời khỏi nơi đây. Khi chỉ còn hai người, Thiên An mới dám kể hết cảm xúc của mình. Lúc anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô đã rất sợ. Cô sợ mình sẽ mất anh mãi mãi. Người đàn ông này cô mắc nợ tới hết cuộc đời. Dẫu đó không phải tình yêu, nhưng cô biết rằng đây chính là người đàn ông phù hợp nhất để kết hôn. Cuộc sống sau này của cô chỉ cần yên ả, hạnh phúc. Cô luôn tin rằng lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu. Cô biết tình cảm của mình và Đại Vũ mãi mãi chôn trong lòng, cần xóa bỏ bởi đó là quãng thời gian quá đau thương. Trong suốt những ngày ở bệnh viện, Thiên An luôn chăm sóc Gia Huy, tỉ mỉ từng miếng cơm giấc ngủ. Cô luôn quan sát thật kỹ mọi thay đổi trên sắc mặt của Gia Huy để báo cáo cho bác sĩ. Gia Huy nằm ở đây một tuần thì được xuất viện. Lần này Thiên An chủ động chuyển hành lý qua nhà ở chung với anh để dễ bề chăm sóc. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần kết hôn, chung sống với anh, tận hưởng cuộc sống của vợ chồng. Khỏi phải nói, Gia Huy hạnh phúc tới mức muốn vỡ òa. Anh ấy cứ cười đầy mãn nguyện, không ngừng cảm ơn Thiên An đã làm quá nhiều chuyện cho mình. Anh biết, nếu như không phải mình bạo bệnh, chắc chắn Thiên An sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng anh mặc kệ những ích kỷ của bản thân, anh muốn giữ cô ấy ở lại cho riêng mình. 3 tháng sau, sức khỏe của Gia Huy đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay hai người cùng nhau tới tiệm thử váy cưới. Họ đang tính chụp hình để cuối tháng sau sẽ tiến hành tổ chức đám cưới. Gia Huy vừa chở Thiên An tới nơi thì nhận được cuộc gọi về công ty có việc gấp, nên anh đành nói Thiên An cứ vào đó thử đồ, chút nữa khi xong việc anh sẽ qua luôn. Thiên An mỉm cười, còn dặn Gia Huy phải đi đường cẩn thận. Cô không gấp, ở đây thong thả thử đồ đợi anh được. Gia Huy véo má Thiên An đầy cưng chiều. Lúc nào em cũng hiểu chuyện, thực sự rất yêu em. Gia Huy lái xe đi ngay. Thiên An nhìn tới khi đi khuất, mới lưỡng thững quay vào trong cửa hàng. Tuy nhiên bỗng một thanh niên ở đâu chạy tới, giằng luôn chiếc túi trong tay Thiên An. Sau vài giây đứng hình, Thiên An vội chi hô rồi vụt đuổi theo tên đó. Đến ngã ba, bỗng một bóng đen lao ra, khiến tên cướp ngã vật xuống đường. Hai bên giằng co ẩu đả, tên kia hoảng loạn dùng dao nhọn đâm thẳng vào tay của người đàn ông rồi ủ té bỏ chạy. Thiên An vừa tới nơi thì bị khung cảnh trước mắt làm cho sững sờ. Người giúp cô máu be bét nhưng tay vẫn giữ chặt túi xách. Cô lại gần để hỏi han thì chết sững khi nhận ra Đại Vũ. Có lẽ anh ấy cũng thẳng thốn không kém. Thiên An cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn. Cô ôm chặt ngực rồi lạnh lùng cúi xuống nhặt túi xách rời đi. Nhưng liếc thấy vết thương quá nặng thì không đành lòng nên đỡ Đại Vũ dậy, rồi gọi xe đưa anh tới bệnh viện nhờ người sơ cứu. Đại Vũ liên tục hỏi han nhưng Thiên An vẫn chẳng đáp lại. Anh biết cô đang rất giận mình, nhưng khi nhìn các ngón tay trống rỗng thì Đại Vũ khấp khởi mừng thầm vì Thiên An chưa kết hôn. Anh còn hào hứng kể lại những chuyện đã xảy ra khi Thiên An rời đi. Tại sao anh lại thoát nạn, đồng thời gây dựng lại công ty như thế nào? Thiên An từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên một sắc mặt duy nhất. Cô không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào hay liên quan tới Đại Vũ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Thiên An đứng dậy bước đi, nhưng Đại Vũ đã nhanh tay giữ lại. Hành động này khiến Đại Vũ đau tới mức người hơi khom xuống. Thiên An không kìm được mà bật hỏi. Sao đấy? Anh đau quá. Anh đói nữa. Sang đây ăn đồ ăn không quen. Qua tới giờ đau bụng chưa có gì vào bụng. Giờ hoa mắt chóng mặt đi không vững. Nãy lại bị mất máu quá nhiều. Nhìn bộ dạng thảm hại không giống như đang nói dối của Đại Vũ thì không kìm được mà hơi gắt. Ngồi yên đó, tôi đi mua đồ ăn. Này, em không được bỏ anh ở đây rồi trốn đâu đấy. Em trốn là anh chết đói. Thiên An hừ lạnh. Cô không hiểu sao lúc nào cũng dính dáng tới Đại Vũ. Chạy tới đây vẫn không thoát được anh ấy. Đại Vũ ngồi đó mà cứ cười không khép được miệng. Anh còn đang lâng lâng trong men say hạnh phúc vì không nghĩ mình lại gặp được vợ. Vết thương ngoài da này cũng chẳng nhằm nhỏ thấm tháp vào đâu. Đại Vũ cứ cười một mình khiến cho những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng lúc này anh chẳng nghĩ ngợi được nhiều như thế. Thiên An đi một lúc cũng mua được đồ Việt mang về cho Đại Vũ. cô còn phải đút cho Đại Vũ ăn với lý do anh ấy đau tay không tự xúc được. Đại Vũ cứ vậy ăn ngon lành, vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện, còn Thiên An vẫn im lìm như thế. Khi Đại Vũ vừa ăn xong, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy Giao Huy gọi, cô có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn nghe máy. Đầu dây bên kia gấp gáp. Em đang ở đâu vậy? Anh quay lại tiệm váy cưới mà không thấy em. Em đang ở bệnh viện. Sao lại ở bệnh viện? Em bị làm sao vậy? Bệnh viện nào thế? Mặc dù Thiên An có chút bối rối đầy ngượng ngập, nhưng vẫn nói địa chỉ cho Gia Huy. Chỉ 15 phút sau, anh ấy đã có mặt. Lúc nhìn thấy Đại Vũ, cũng là lúc Gia Huy thấy mình khó thở. Ánh mắt anh đầy hoảng hốt, như sợ sắp mất đi một thứ gì đó quý giá lắm. Anh biết, quãng thời gian qua, Thiên An đã đối xử rất tốt với mình. Cô ấy chưa bao giờ than vãn bất cứ điều gì. Hơn ai hết, Gia Huy hiểu rõ tình cảm của Thiên An đối với Đại Vũ. Những năm qua, mặc dù bên ngoài anh luôn giả vờ như không để ý, nhưng anh đều âm thầm quan sát từng nước bước của Đại Vũ. Anh cũng đã nghe tin Đại Vũ bỏ hết mọi thứ để qua đây tìm kiếm Thiên An. Chỉ là không ngờ họ lại gặp nhau lại sớm như thế. Đúng là trái đất thật tròn, đi một vòng lại vẫn trở lại thấy nhau. Đột nhiên trong lòng Gia Huy trào lên cảm xúc khó tả. Nói đúng hơn, anh giống như không còn biết mình cần phải làm gì để giữ lại trái tim của Thiên An. Anh rất sợ cô ấy sẽ quay trở về bên người đàn ông ấy một lần nữa. Anh... Tiếng Thiên An cất lên, kéo Gia Huy về thực tại. Anh ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, rồi lạnh lùng kéo cô lại sát bên cạnh như muốn khẳng định chủ quyền. Còn Đại Vũ nãy giờ vẫn giữ một sắc mặt lạnh lùng bình thản. Ánh mắt anh ấy trầm hơn, không còn dáng vẻ cao ngạo người ta thường thấy. Đại Vũ hơi cười. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc tốt cho vợ tôi. Lần này tôi đi kiếm cô ấy để theo đuổi lại từ đầu. Hy vọng một lần nữa chúng ta sẽ lại cạnh tranh công bằng. Thiên An sửng sốt trước câu nói ấy. Cô không nghĩ Đại Vũ lại dám nói những lời này. Cả người cô hơi run lên. Trái tim tưởng đã nguội lạnh bao lâu nay bỗng đập thình thịch. Tất nhiên Gia Huy cảm nhận rõ những thay đổi của Thiên An. Tuy nhiên anh vẫn cố bình tĩnh ngẩng cao đầu. Chúng tôi đã kết hôn, vậy nên lần này anh chậm chân mất rồi. Chia buồn cùng với anh, vợ chồng tôi đã có với nhau một bé gái. Câu nói ấy như là mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Đại Vũ. Khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên méo mó. Thiên An không muốn cả ba khó xử nên kéo tay Gia Huy rời khỏi đây. Cô cũng kết hợp cùng với anh cho vở kịch thêm phần hoàn hảo. Vợ chồng mình về thôi, con đang chờ. Hai người họ tình cảm nắm tay nhau rồi rời đi luôn. Còn Đại Vũ vẫn đứng đó, mang theo nỗi buồn ngổn ngang chồng chất. Gia Huy dẫn Thiên An trở lại tiệm váy cưới, nhưng đầu óc cô ấy lúc này vẫn như trên mây, không tài nào tập trung được. Một ngày chụp hình đầy bất ổn, đến tối họ mới trở về nhà. Thiên An mệt mỏi nên chẳng ăn uống được nhiều mà đi ngủ trước. Hôm nay giữa hai người họ có rào cản rất lớn, dường như một sợi dây vô hình lại một lần nữa kéo họ ra xa hơn. Nguyên một đêm họ thức trắng, trằn trọc không tài nào ngủ được. Thiên An biết cảm xúc của mình khi gặp Đại Vũ vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Mặc dù luôn nói hận anh, chán ghét anh, nhưng lý trí lại không thể thắng được con tim. Cô cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Chuyện của Đại Vũ cô cũng được nghe Nhã Hân tường thuật lại mang máng. Những lúc ấy cô đều gạt đi, nói không quan tâm, nhưng thực tế trong lòng đang xao động. Tình cảm của cô dành cho Gia Huy chỉ là tình thân xen lẫn sự biết ơn trân trọng. Cô biết nếu như cứ cố chấp kết hôn sẽ chẳng thể cưỡng cầu hạnh phúc, như vậy cũng thiệt thòi cho Gia Huy. Nhưng bây giờ cô chẳng thể nào mở lời trước được. Gia Huy nằm bên cạnh cũng khó chịu không kém. Anh suy nghĩ muốn nát óc, cũng không biết phải làm sao cho hợp lý. Nửa muốn giải thoát cho Thiên An, nửa lại muốn ích kỷ kéo cô về mãi ở bên mình. Hôm sau mãi hơn 8 giờ Gia Huy mới tỉnh dậy. Vừa quay sang thì đụng trúng cánh tay Thiên An. Cả người cô ấy nóng như lửa, khiến Gia Huy giật mình. Anh hốt hoảng gọi Thiên An dậy, nhưng cô cứ mê man không thể nào mở mắt. Gia Huy hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho anh tới nhà. Sau khi kiểm tra, người này nói tình hình của cô ấy không quá nghiêm trọng, chỉ là lo lắng quá dài dẫn đến suy kiệt cơ thể. Bác sĩ cũng kê thuốc và dặn dò Gia Huy cách sử dụng. Gia Huy cảm ơn rối rít. Anh tiễn vị bác sĩ ra ngoài cửa, rồi nhanh chóng kiếm khăn sạch nhúng nước lạnh để đắp lên trán cho Thiên An. Cô ấy đang run lên cầm cập từng hồi, miệng lẩm bẩm điều gì nghe không rõ. Khi Gia Huy lau tới bàn tay thì bất chợt Thiên An nói khẽ: Đại Vũ, Đại Vũ. Khoảnh khắc này khiến thời gian như dừng lại, mọi cảm xúc trong đầu Gia Huy đều vỡ tan. Ánh mắt anh hơi ươn ướt nhưng cắn chặt răng lại, từng đường gân xanh đã nổi lên. Hôm nay được sự chăm sóc đặc biệt của Gia Huy nên cô ấy cũng nhanh chóng hồi phục. Thiên An vẫn không hay biết mọi chuyện đã xảy ra. Cô sợ Gia Huy lo lắng cho sức khỏe của mình nên liên tục nói bản thân đã ổn. Một tuần sau, Gia Huy đột nhiên hẹn Thiên An đến một quán ăn sang trọng. Anh cũng chuẩn bị mọi thứ rất lãng mạn. Thiên An hơi bất ngờ trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Gia Huy. Cô cũng chuẩn bị trước tâm lý cho buổi lễ cầu hôn của mình, nhưng thực ra trong thâm tâm, cô không hoàn toàn quá mong chờ vào điều ấy. Gia Huy vẫn như thường lệ, kéo ghế cho Thiên An. Anh lịch sự đặt tấm khăn lên đùi cô rồi mỉm cười. Này, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Anh nói đi. Ngày mai anh sẽ trở về Việt Nam. Hả? Sao anh lại về Việt Nam? Anh có dự án quan trọng ở đấy. Với lại anh chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Sau khi cận kề cái chết, anh mới nhận ra nhiều thứ hay ho. Yêu một người không phải nhất thiết cứ chiếm giữ họ ở bên cạnh, mà chính là để đối phương được hạnh phúc bên người họ lựa chọn. Anh à, thực ra mọi chuyện... Em có yêu anh không? Em... Giây phút này, khi mà cô ấy chần chừ không nói rõ cảm xúc, cũng là lúc Gia Huy biết mình nên trả cô ấy về với tự do. Dẫu biết quyết định này sẽ rất đau đớn, nhưng anh không muốn trói buộc cuộc đời Thiên An với mình. Cô ấy rất tốt, tất cả thuộc về cô ấy anh đều yêu thương trân trọng. Tiếc là tình cảm của cô dành trọn về nơi khác rồi. Cả hai im lặng một hồi lâu, Gia Huy lại tiếp lời. Đại Vũ không phải là người xấu. Thực ra lần chúng ta sang Úc, cậu ấy cũng đến sân bay nhưng không kịp. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều vực lại sự nghiệp để muốn lo cho em có một tương lai tươi sáng hơn. Hai người đều yêu nhau, nhưng vì có quá nhiều hiểu lầm và hận thù, theo anh nên buông bỏ mọi thứ. Dù sao cuộc đời ngắn lắm, gặp được người mình yêu thương thì nên trân trọng nắm giữ. Những chuyện đã qua hãy để mọi thứ ngủ yên. Chúc em hạnh phúc. Gia Huy còn nói nhiều lắm, nhưng hai tai Thiên An đã ủ đi, cô không còn nghe thấy gì nữa. Cô có lỗi với Gia Huy, cô phụ sự kỳ vọng niềm tin của anh ấy. Tình yêu là gì mà khiến con người ta đánh mất lý trí, không thể làm chủ được con tim. Cô cũng không biết quyết định này là sai hay đúng, nhưng cô tin rằng Gia Huy là người tốt, nhất định anh ấy sẽ tìm được người con gái cho riêng mình. Cô cúi gằm mặt lý nhí. Em cảm ơn anh vì tất cả. Cậu vào được rồi đấy. Lúc này Đại Vũ mới xuất hiện, trên tay cầm theo một bó hoa, từ từ tiến lại gần với Thiên An. Trong lúc Thiên An còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Gia Huy đã tiếp lời. Tôi chào cô ấy lại cho cậu thêm một lần nữa. Lần này tôi cược vào hết cậu đấy. Nếu như cô ấy còn vì cậu rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào, tôi thề sẽ khiến cậu mất hết. Khi nào mà có con nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ nhận làm bố nuôi. Thôi, tôi đi đây. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Việc còn lại là hai người tự giải quyết với nhau nhé. Gia Huy đứng dậy đi ngay. Anh sợ nếu chần chừ hoặc quay đầu lại sẽ lại hành xử sai nữa. Anh chấp nhận những thương đau cho riêng mình. Gia Huy tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa được mọi thứ. Anh sẽ ổn thôi. Khi chỉ còn lại hai người, không gian bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Họ chẳng biết mở lời từ đâu. Đại Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để dốc hết nỗi lòng. Xin lỗi em vì mọi chuyện trong quá khứ. Tất cả là lỗi ở anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu bất cứ ai cho đến khi gặp em. Anh không hề diễn tả được cảm xúc trong anh là gì nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần thấy em, anh đều thấy rất vui, hạnh phúc. Anh thèm cái cảm giác mái ấm gia đình, muốn được mỗi ngày đều thức dậy bên cạnh em. Anh đã từng nghĩ mình tìm được em là ông trời đã ban tặng. Anh sẽ trân trọng, yêu thương em mãi mãi. Nhưng khi phát hiện ra những chuyện kia, anh giống như một con thú bị điên. Không thể làm chủ được cảm xúc của mình, anh chỉ muốn trút giận lên em để thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn. Chính anh là người tạo dựng kịch bản cưỡng ép em. Cũng chính anh là người đe dọa em bằng tin nhắn. Mọi chuyện xấu xa đều do anh làm. Anh biết khi anh nói ra những chuyện này, em sẽ đều khinh bỉ anh hơn. Nhưng anh muốn một lần được tâm sự hết mọi thứ cùng với em. Từ bé, anh luôn chứng kiến vô số lần mẹ anh uống thuốc tự tử, có lần cắt cổ tay quên sinh. Anh cũng quá chán nản với những trận cãi vã chửi rủa. Anh... Mẹ anh mất rồi. Hả? Bác gái mất khi nào? Mẹ anh mất 4 năm rồi. Bà bị đột quỵ, tới bệnh viện thì mất. Anh còn không kịp nhìn mẹ lần cuối. Trước khi mất, bà đã nhờ người nói sau này anh hãy đi tìm em, làm những việc anh muốn. Bà không muốn trói buộc anh nữa. Bà xin lỗi em. Nghe tới đây, Thiên An đã bật khóc. Cuối cùng những người thân yêu nhất của họ đều sang thế giới bên kia. Ân ân oán oán đều được giải quyết. Nếu như hai người họ sinh ra ở hai gia đình khác, có lẽ bây giờ họ đang hạnh phúc bên đàn con thơ. Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ, luôn là những khó khăn thử thách. Thậm chí có những người không may mắn thì chẳng có thể được một sức khỏe ổn định. Đại Vũ kéo Thiên An dựa vào vai mình, cả hai cùng khóc. Đại Vũ cũng chẳng thể làm chủ được cảm xúc. Anh dồn nén những suy nghĩ ấy đã quá lâu. Anh bị bòn rút đến cạn kiệt sức lực. Có những lúc anh muốn gục ngã khi chẳng biết đi đâu về đâu để kiếm Thiên An, thì mọi thông tin về cô đều là con số không tròn chỉnh. Hai người cứ vậy nói hết tất cả mọi suy nghĩ, bao nhiêu những khúc mắc đều được gỡ bỏ hết. Họ chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng bây giờ trái tim chẳng chịt những vết thương, muốn được nghỉ ngơi để chữa lành. Họ đã có quá nhiều mất mát, vậy nên chỉ muốn được bình lặng, sống bên cạnh người mình yêu, bù đắp cho đối phương. Trước đây Thiên An đã từng nghĩ cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho Đại Vũ, nhất là khi cô mất đi bé con trong bụng. Nhưng sau lần thập tử nhất sinh của Gia Huy, cô mới nhận ra rằng cần trân trọng hiện tại, đau thương phải được lấp đầy. Cô cũng không biết hành động lúc này là đúng hay sai, nhưng cô muốn một lần được nghe theo sự lựa chọn của trái tim. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của cả hai đã có những tiến triển tốt đẹp. Đại Vũ luôn quan tâm đến Thiên An từng chút một. Họ đã quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Họ cùng nhau hẹn hò như những đôi tình nhân, cùng nắm tay đi dạo phố, tựa đầu vào nhau lắng nghe những điệu nhạc du dương. Sau khi Gia Huy về nước được một tháng, cũng là lúc cả hai quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc. Vừa xuống sân bay đã thấy Gia Hân và bé Huyền đợi sẵn. Con bé mấy năm không gặp mà lớn phồng phao, nó cầm một con gấu bông to lắm, chạy lại ôm chầm lấy Thiên An rồi lên miệng gọi: "Mẹ, mẹ ơi!" Nhã Hân cũng xúc động chạy lại thật nhanh. Cả ba người cứ ôm chặt nhau lấy không ngừng. Họ cứ khóc như những đứa trẻ. Sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, họ không tin lại có ngày đoàn tụ sớm như vậy. Suốt những ngày qua, cả ba người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Lắm lúc thèm được một cái ôm thật chặt. Bao nhiêu ký ức cứ vậy ùa về như vừa mới ngày hôm qua. Nhã Hân sau khi ra trường đã được sắp xếp vào công ty của Gia Huy, vị trí kinh doanh. Cô ấy vốn dĩ có kinh nghiệm đi làm thêm từ thời sinh viên, nên rất nhanh chóng hòa nhập được vào vị trí này, luôn là một trong những nhân viên xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Hôm nay khi nghe tin Thiên An về nước, nên Nhã Hân đã xin nghỉ việc để tới sân bay đón cô. Hai dì cháu tới đây từ 2 tiếng trước, cứ thấp thỏm đi ra đi vào, ai cũng háo hức được gặp lại Thiên An. Sau khi nói chuyện một hồi, họ cùng nhau kéo hành lý ra xe, thì bé Huyền không may va trúng một người phụ nữ nhặt ve chai. Bà ấy ngã chỏng trơ xuống đất, miệng không ngừng suýt xoa. Thiên An vội đỡ lấy bà ấy dậy. Khi người đó ngẩng mặt lên thì cả hai đều chết sững. "Vũ, Vũ Dung, cô chủ." Vũ Dung vội vã kéo cái nón che mặt rồi toan bước đi, nhưng đã bị Thiên An giữ lại. Bà ấy mếu máo lau nước mắt, nói không rõ chữ: "Xin lỗi cô chủ, thằng con trai tôi đã khiến cô ra nông nỗi ấy. Tôi không còn nó nữa rồi. Tôi chỉ xin cô chủ tha lỗi." Thiên An đã được nghe Đại Vũ kể về chuyện của Đình Phong, cô cũng không còn hận thù anh ta nữa. Nói đi nói lại thì trước kia Vũ Dung đối xử với cô rất tốt, suốt từ nhỏ tới lớn đều là bà ấy chăm sóc cho cô từ miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ nhìn bà ta tàn tạ, quần áo rách rưới vậy, cô có chút thương cảm. "Vũ tính tối ngủ ở đâu? Giờ Vũ làm công việc này à?" "Tôi ngủ ở ngoài vỉa hè, chỗ nhà nào có mái che thì ngủ tạm. Nhà dưới quê bị nó cắm mất rồi, tụi xã hội đen nó lấy mất. Tôi không còn chỗ nào để về cả." "Trời ạ." Thiên An ngao ngán không biết phải nói gì tiếp. Vừa lúc này Đại Vũ tiếp lời: "Vậy cô ở lại giúp việc nhà giúp chúng tôi, dù sao tôi cũng thiếu một người giúp việc." Thật hả cậu? Tôi, nhưng mà tôi..." Đúng, thôi Vũ đừng nghĩ gì hết, sau này Vũ cứ ở đây." Sau khi được mọi người động viên, Vũ Dung mừng rớt nước mắt. Bà cảm ơn rối rít rồi đi cùng với họ. Bữa cơm hôm nay vui vẻ nhất, đầm ấm. Mọi người đều vui vẻ kể cho nhau nghe mọi chuyện đã qua. Hy vọng đoạn đường tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn với họ. Tối hôm ấy Đại Vũ cố tình nói đau bụng để được Thiên An ở lại chăm sóc. Cô ấy thấy Đại Vũ quằn quại như vậy thì không ngừng lo lắng, liên tục hỏi tình hình sức khỏe của anh. Đại Vũ cứ ôm bụng rên đau không ngớt. Khi Thiên An cúi xuống thì bất ngờ anh vòng tay kéo cô nằm gọn trong ngực mình. vòng ngực rắn chắc, quen thuộc này, mùi hương ấy vẫn chẳng khác gì mấy năm về trước. Vậy mà cảm giác lại bồn chồn khó tả. Chiếc váy trên người Thiên An nhanh chóng được gỡ bỏ, từng đường cong mỹ miều dần hiện ra. Đại Vũ bỗng lật ngược Thiên An nằm xuống giường, anh nhanh chóng trút bỏ trang phục, cả người vẫn đang nóng rực như hòn than đang cháy. Họ cứ vậy lao vào như con thiêu thân, mặc kệ hết mọi thứ. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác tới mức muốn nổ tung. Bàn tay Đại Vũ không kìm được, anh nhớ mùi da thịt, nhớ tất cả mọi thứ trên người của Thiên An. Đối với anh, cô ấy là tất cả của cuộc đời. Nụ hôn cuồng nhiệt cứ vậy trao đi, đầu lưỡi quấn quýt không ngừng, vị ngọt của tình yêu đang chảy trong hai cơ thể. Cảm giác tất cả mọi thứ đang dừng lại, nhường chỗ cho hai người họ. Bờ vai rộng lớn nhấp nhô không ngừng, tiếng da thịt, tiếng thở dốc lại càng làm cho không gian trở nên ám muội. Họ như đang chồng chành ngoài biển khơi, lúc lại bay bổng như đám mây đang trôi bồng bềnh, lúc lại như có ngàn con sóng đánh trôi dạt vào bờ. Khi cả hai như có luồng điện chạy dọc sống lưng, chút bỏ mọi thứ tinh túy nhất cũng là lúc họ dừng lại. Đại Vũ ôm chặt Thiên An không ngừng, anh vẫn thủ thỉ: "Yêu em, thực sự rất yêu em." Đêm nay cả hai đều ngủ rất ngon lành, tới rạng sáng còn tranh thủ làm thêm trận nữa, nên tới trưa mới lết được ra khỏi giường. Nhã Hân nhìn họ thì cười tủm tỉm, không ngừng trêu chọc: "Hai ông bà làm việc hết công suất, vậy thì kiểu gì bé Huyền á cũng lại có em sớm thôi." Thiên An mặc đỏ bừng như gấc, còn Đại Vũ thì cười tươi như được mùa. Anh vừa ôm vợ vừa tự hào khoe: "Yên tâm, kiểu gì á vài tháng nữa cũng trúng." Cả căn phòng bật lên tiếng cười không ngớt, chưa khi nào họ thấy vui vẻ tới như thế. Đại Vũ nghỉ ngơi thêm một tuần nữa thì Thiên An dục anh nên trở lại với công việc. Cô ấy cũng muốn tới công ty Đại Vũ để giúp đỡ anh. Trong suốt những năm ở nước ngoài, được sự chỉ bảo của Gia Huy, cô đã rút được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Họ lúc nào cũng quấn lấy nhau như sam không rời, ban ngày cùng làm việc, đêm về thì nghịch ngợm trên giường. Hôm nay, Đại Vũ có cuộc hẹn quan trọng với đối tác, anh cũng kéo vợ đi cùng luôn. Tuy nhiên do bị tắc đường, chỗ hẹn lại cách một đoạn không xa lắm, nên Đại Vũ quyết định cùng vợ đi bộ. Anh dặn dò tài xế rồi cùng vợ đi ngay. Khi đang đi trên vỉa hè, cả hai bỗng dừng lại khi bắt gặp Khải Duy đang đẩy xe lăn, còn Hà Anh thì ngồi trên đó. Họ bối rối định đi luôn, nhưng Đại Vũ đã chạy lại. Anh vội vã hỏi ngay: "Cô ấy bị sao thế này?" "Hà Anh bị tai nạn. Bác sĩ nói cơ hội phục hồi chỉ có 40%. Hàng ngày tôi đang giúp cô ấy tập bên vật lý trị liệu." Khải Duy lướt nhanh nhìn sang Thiên An: "Sau bao nhiêu năm vẫn là cô gái ấy." Anh bật cười: "Tôi không nghĩ cậu yêu si tình tới vậy. Dù sao cũng chúc hai người mãi hạnh phúc. Chúng tôi xin lỗi vì những chuyện đã qua. Bao nhiêu năm nay chúng tôi thân bại danh liệt, coi như cái giá phải trả quá đắt rồi." Hà Anh nãy giờ vẫn cúi đầu đầy ngượng ngập. Vài giây sau, cô vẫy tay Thiên An lại gần mình. Thiên An nhìn thấy cô gái này bị như vậy, cũng không còn trách cứ nữa mà nhẹ nhàng tiến lại. Hà Anh ghé sát tai cô thì thầm: "Đại Vũ chung tình với cô lắm đấy. Anh ấy chưa từng lên giường với bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô đâu. Anh ấy cố tình làm mọi thứ cho cô hiểu lầm. Suốt những năm tháng không có cô bên cạnh, anh ấy như biến thành một con người khác. Tôi chưa từng thấy anh ấy mất lý trí tới vậy. Ngày xưa là tôi đố kỵ không cam tâm, nhưng sau này tôi mới hiểu ra tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Khải Duy rất tốt với tôi, coi như ông trời đã cực kỳ ưu ái cho tôi rồi. Tôi chỉ biết xin lỗi hai người, chúc hai người hạnh phúc." Điện thoại trong túi của Đại Vũ bỗng rung lên. Anh thấy số đối tác thì vội vã xin phép rời đi trước. Cả hai người cúi chào hẹn gặp nhau khi khác. Nhìn Đại Vũ nắm chặt tay Thiên An, khiến cả hai người này cùng thầm ngưỡng mộ. Buổi ký kết diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, mọi thứ đều trong suy tính của Đại Vũ. Họ còn tranh thủ buổi trưa đi ăn cùng với nhau. Quán ăn ngay công ty của Nhã Hân, nên họ gọi cô ấy qua ăn cùng. Nhã Hân vừa thấy Thiên An thì hốt hoảng: "Nghe tin gì chưa?" "Tin gì?" "Mới nghe tin này hot lắm nhá. Còn Yến, nhớ Yến cái ngành ngày xưa không? Cùng dãy trọ với mình đấy. Hóa ra nó là chị gái của cái con cặp với thằng Kỳ. Con đó mang thai xong bị thằng này đá nên uống thuốc tự tử. Con này làm gái bị sida, lần đó chơi với thằng kia nghe bảo cũng sida luôn." "Thế á?" Hai cô gái cứ vậy trò chuyện rôm rả không ngớt. Đại Vũ thì bận ngắm vợ nãy giờ, càng ngày anh càng thấy yêu vợ, trân trọng vợ nhiều hơn nữa. Từ ngày về nước, Giao Huy cũng bù đầu vào công việc để quên đi những chuyện không vui trước đây. Anh vài lần liên lạc cho Thiên An để hỏi thăm tình hình, thấy cô ấy vui vẻ hạnh phúc làm anh càng thấy an tâm. Hôm nay đang lái xe trên đường thì bất ngờ anh va chạm với một cô gái đang đi sang đường. Cô gái ấy bị ngã văng xuống đất, nét mặt hầm hầm đấm mạnh tay xuống đất, quắc mắt nhìn về phía Gia Huy mà chửi thề. Mẹ kiếp, anh bị mù hay sao mà sang đường kiểu này thế? Gia Huy rối rít xin lỗi cô gái kia. Cô gái kia thì vẫn cau có. Bồi thường. Trời ạ, nay tôi mới về nước thăm bạn đấy, hư hết đồ của tôi rồi đây này. Cô ấy tức tối rút điện thoại gọi cho bạn ra đón. Chỉ một loáng sau đã thấy vợ chồng Thiên An xuất hiện. Cô gái này không ngừng phân bua. Nay mẹ bảo ra đường sẽ gặp hoàng tử trong mơ, ai ngờ gặp cha ỡm mở, đi xe mà mắt hếch lên trời. Tại cô qua đường không nhìn thì có, tôi đi đúng mà. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh nói to thế á? Thiên An vội vã can ngăn. Cô giới thiệu đây là người bạn quen nhau trên mạng. Xưa họ hay nói chuyện, lần này cô ấy về nước lập nghiệp luôn. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm như thế. Gia Huy nghe vậy cũng không tranh cãi nữa. Anh có việc nên đi trước, còn cô gái kia phụng phịu. Nam nhân sắc mặt kiểu này á, đảm bảo ê cả đời. Thiên An bật cười, cô kéo bạn mình đi. Hai cô gái cười tíu tít dưới ánh mặt trời. Đại Vũ một tay cầm đồ phụ vợ, tay kia vẫn đang coi dở nội dung cuộc họp chiều nay. Thiên An thấy chồng đi cách xa mình quá thì vội quay lại ôm chặt cánh tay anh, làm người kia nguýt dài. Gớm, ăn cơm chó vậy là đủ lắm rồi nhá. Thiên An bật cười, cô nghiễng chân hôn lên má chồng đầy hạnh phúc. Kệ, có chồng là cứ phải khoe, em á, yêu chồng nhất. Đại Vũ xoa đầu vợ đầy cương chiều. Vợ anh á, là số một, chúng ta đi thôi nào. Hai vợ chồng họ khuôn mặt đầy rạng ngời hạnh phúc, khiến những người đi đường cũng cảm nhận thấy họ đã chọn đúng mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời. Tình yêu đơn giản lắm, tình yêu đôi khi chỉ là chọn đúng một người, miễn sao cho ta hạnh phúc, bình yên. Nắm tay nhau đi tới hết cuộc đời, dù cho bao nhiêu khó khăn trắc trở, cũng chỉ là phép thử để tình yêu đó thêm bền chặt. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.